Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 517. Thứ bảo, loạn hải vực vương giả. Chu Bảo Bảo cảm nhận được tiểu đăng xa kia càng lúc càng kích động cảm xúc. Hắn cũng nhịn không được nữa hướng những thứ ấy hung trong bầy thú nhìn lại. Rốt cuộc, kia mặt đẹp đẽ thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt của mọi người nội. Mà theo thân ảnh kia xuất hiện, những thứ ấy mãnh thú chậm rãi nhường ra một cái lối nhỏ. Chúng nó không hề gào thét, không hề vén lãng, chúng nó đều thõng xuống kinh khủng dữ tợn đầu. Cung nghênh chúng nó vương giả, Chu Thuần trong mắt có kinh hãi. Nàng muốn xa cơ ở bạo loạn hải vực địa vị nhất định là không thấp. Nhưng là lại không ngờ tới. Cư nhiên sẽ là thống nhất này hải vực vương giả. Nàng nhịn không được vì mình lúc trước kia xúc động hành vi bóp đem mồ hôi lạnh. Cho tới bây giờ, nàng còn đều cho rằng xa cơ là vương giai mãnh thú. Không nghĩ đến, lại là tiên giai, vẫn là tiên giai cao cấp. Xa cơ tự nhiên cũng là thấy được nàng. Thế nhưng tầm mắt lại cũng không có ở trên người nàng nhiều làm dừng lại. Chu Thuần rũ xuống đầu, đem tình huống hiện tại cùng với kế hoạch của nàng, truyền âm cho nàng, xa cơ vẻ mặt lạnh lùng. Thế nhưng ở tầm mắt rơi xuống Chu Bảo Bảo trong lòng cái kia đầu nhỏ lúc. Sắc mặt hòa hoãn một chút, một lát sau, nàng trả lời nói, nhìn ở ngươi đem con ta chiếu cố tốt như vậy phân thượng. Ta đã giúp ngươi lần này, Chu Thuần khóe miệng cong lên cái độ cung. Sau đó đem diệt một thân phận của bọn họ cũng như thực chất nói cho nàng. Thế nhưng xà cơ nghe nói diệt một thân phận của bọn họ hậu. Lại là không có một chút kinh ngạc bộ dáng. Nàng chân ngọc đi phía trước một mãi. Đôi mắt đẹp lưu chuyển. Khẽ mở đàn miệng, tiên kỳ đại lục cung ta bạo loạn hải vực cho tới bây giờ là nước giếng không phạm nước sông. Không biết các vị lần này tới thế rào rạt, ngụ ý vì sao, xà cơ ở đây người khác có thể không biết nàng. Thế nhưng đại bằng vương lại là nhận ra, thế nhưng hắn vừa dứt lời, liền bị xà cơ một cái tát cấp đánh vào trên ngực. Nàng ánh mắt băng lãnh nhìn ói ra miệng máu, vẻ mặt phẫn nộ người, lạnh lùng nói, thứ gì đó, dám gọi thẳng bản vương tên, đại bằng vương không ngờ tới. Chỉ là mấy trăm năm không thấy, công lực của nàng lại tăng lên. Hắn biết, muốn người chung quanh giúp hắn xuất đầu, kia là tuyệt đối không có khả năng. Hắn chỉ có thể sinh sôi nuốt xuống khẩu khí này. Đông cứng nói, xà cơ nương nương, lần này chúng ta cũng không phải là muốn tới sinh sự. Mà là muốn đi, hắn lời còn chưa nói hết, lại bị đánh một chưởng. Lần này xuất thủ chính là diệt một. Đại bằng vương bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, hắn trong miệng không ngừng phun máu tươi, xung quanh mãnh thú phảng phất là bị máu tươi của hắn cấp kích thích. Lại lần nữa giống giận khởi đến, thế nhưng xà cơ chỉ là đơn giản khoát tay, liền ngăn lại chúng nó chu lên, tiền bối, ngươi này là ý gì? Đại bằng vương thủ hạ, không nghĩ đến thủ lĩnh của bọn họ đơn giản như vậy đã bị đánh thương. Mặc dù sợ hãi, nhưng là lại cũng là nhịn không được hỏi ra tiếng. Muốn mạng sống, liền nhắm lại của các ngươi miệng, diệt một rốt cục có tình tự. Thanh âm của hắn lạnh không thể lại lãnh, lại là ngầm có ý một tia tức giận. Tại hạ chờ vị diện, bọn họ vô pháp dùng ra toàn bộ thực lực. Mặc dù công lực bị áp chế tới tiên giai cao cấp. Thế nhưng người nơi này, lại đều không phải là đối thủ của bọn họ. Ngoại trừ trước mắt này bạo loạn hải vực nội hải vương giả. Hắn theo xa cơ trên người, ẩn ẩn cảm thấy một tia uy hiếp, mặc dù hắn không biết này uy hiếp là cái gì, nhưng là lại tuyệt đối không cho phép lần này tiên phủ hành trình. Sẽ có biến cố gì phát sinh, nếu như bị xa cơ biết tiên phủ tồn tại, nàng kia nhất định sẽ là đi vào. Đến lúc đó, đã có thể có một chút phiền toái. Hết chương.